Chương 342, huyết quỷ. Toàn bộ quá trình xem ra rất dài, kỳ thực cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Một vị thiên nhân cảnh thất trọng võ giả, từ trèo lên đoạn đầu đài đến tử vong bất quá là một hai hô hấp thời gian, liền triệt để diệt vong, loại này hình ảnh, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí rất nhiều người liền phản ứng cũng không kịp, cũng đã triệt để kết thúc. Cấp tốc soạt theo sát lấy, đoạn đầu đài bên trên, từng cái huyết sắc xích xả thờ đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp hướng về phụ cận bao phủ ra. Những này xích xả thờ có gì đó quái lạ, không thể đủ để chúng nó tới gần cái này đoạn đầu đài cùng cầu đầu chạm đã thức tỉnh, bởi vì là hung vật, khát vọng máu tươi, tuyệt đối sẽ không giảng hòa né tránh, nhanh lên một chút không được, ta bị cái này xích xả thờ trói chặt. Ai tới cứu ta? Ta là người nhà họ Vân, người nào như cứu ta? Tất có thâm tạo những này huyết sắc xích xả tờ xuất hiện 10 phần đột ngột, tại loại này đột nhiên dưới tình huống, rất nhiều người đều là không kịp né tránh, trong nháy mắt chính là bị những này xích xả tờ trói chặt lại, đồng thời cấp tốc hướng về đoạn đầu đài phương hướng bị kéo qua. Có người nỗ lực phản kháng giả, cơ trong tay, đồng thời muốn đem buộc chặt tự thân huyết sắc xích xả tờ chặt đứt. Thậm chí cũng có được một ít chuyên chú vào luyện thể võ giả, nỗ lực banh ra thân thể mình. Nhưng này chút xích xả tờ dường như cứng rắn nhất vật thể, cương nhu hòa hợp, vũ khí chém ở phía trên thậm chí ngay cả dấu vết đều vô pháp lưu lại, cường đại dẻo dai, cho dù là những cái luyện thể võ giả, đem thân thể mình chống được mười mấy trượng to lớn, QNZ đồng dạng là không làm nên chuyện gì. Cẩn thận một cái đột nhiên xuất hiện huyết sắc xích xả tờ sắp tối tiêu giao chói chặt. Hướng về đoạn đầu đài phương hướng kéo đi. Lúc này dưới chân tốc độ một sai, thân hình như ai nhờ sa nở dê lao ra, trong tay quang mang lóe lên, ỷ thiên kiếm xuất hiện ở trong tay, chấn động cánh tay, xuất hiện giữa trời. Ken một tiếng lanh lảnh tiếng vang, sắc bén kiếm nhận đâm vào huyết sắc xích xả tờ bên trên, cự đại lực đạo ở kiếm nhận chỗ bạo phát, để xích sắt kia theo tiếng mà đứt, bị kéo đến giữa không trung đêm tối tiêu dao cũng là lập tức liền rơi xuống. Đa tạ rơi trên mặt đất. Đêm tối tiêu dao trong mắt cũng là toát ra một tia kiếp sau sinh dư vẻ mặt, nếu như không phải là tần kiếm ca quả đoán ra tay, chính là chậm thêm cái kia một cái hô hấp thời gian, chính mình cũng đã hóa thành một chồng xương trắng. Trạm lập quyết tràn đầy sát khí thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Những cái bị xích xả tờ trói buộc có tới hơn 30 đến thân ảnh được đưa tới đoạn đầu đài bên trên, ở xích xả tờ ràng buộc phía dưới, căn bản vô pháp lúc ních. Chính đặt ở đoạn đầu đài trên giống như là sắp hành hình tù phạm. Trên mặt mỗi người đều là hiện đầy tuyệt vọng thần sắc sợ hãi. Phốc phốc phốc cầu đầu chạm lại một lần nữa lăng không bay lên, xuất hiện ở từng người bị chấn áp ở đoạn đầu đài thượng vũ giả đỉnh đầu. Huyết quang phía dưới, đầu người rơi xuống đất mỗi một đao đều là thẳng thắn dứt khoát, đao quang lóe lên, đầu lâu đã bị chặt đứt, rớt xuống đầu lâu bị đoạn đầu đài thôn phệ không còn một ngống, huyết dịch ngưng tụ. Tựa hồ cũng làm cho đoạn đầu đài trên huyết sắc càng tươi đẹp, cũng càng vì là quỷ dị. Tất cả mọi người chỉ nhìn đến đoạn đầu đài rút đao quang thiểm nhấp nháy, huyết quang trùng thiên, dường như suối máu mùi máu tanh hướng trời bay lên trên, làm người không khỏi sinh ra một tia vô hình run rẩy. Thật sự là đáng sợ, vừa thìa u một chu tờ ta sẽ bị chém đầu đêm tối tiêu dao trên mặt một gần là treo đầy sơ ha y vẻ mặt, mang theo một chút nói lắp thanh âm, thứ này ta cực kỳ. Ta có thể đủ cảm nhận được, nếu như tùy ý thứ này tiếp tục giết, đem hay là có thể đạt đến thánh lùi về sau không ngừng lùi lại trong lòng khủng hoảng đã khó có thể áp chế, đều là vô ý thức không ngừng lui về phía sau tệ, làm hết sức rời xa cái này tà môn đoạn đầu đài. Xì xì thử nhưng ngay tại tất cả mọi người lui về phía sau tệ thời điểm, đoạn đầu đài trên huyết quang lóe lên, vừa đến đạo bóng người màu đỏ ngòm không ngừng từ đoạn đầu đài trên xuất hiện. Quê ý nạ xì vậy chút đều là chết đi hoan hồn, vô pháp tiến vào luân hồi, lại bị đoạn đầu đài bên trong huyết khí vận nuôi vô số năm, thật đáng sợ số lượng tốt nhiều. Hoán khí trùng thiên, sát khí đầy trời, đi mau không nên dừng lại nhìn thấy từ đoạn đầu đài trên không ngừng xuất hiện thân ảnh, không ít võ giả trong lòng, nhất thời kinh hãi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như chỉ là phổ thông hoan hồn, khá tốt, nhưng đây chính là bị đoạn đầu đài chấn áp vô số năm. Trải qua vô số năm sát khí tẩy lễ, từ lâu hoàn thành thuế biến, hóa thành huyết quỷ, một thân thực lực coi như là bọn họ cảm giác có lỗi với đến, cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt, huống chi hay là nhiều như vậy số lượng. Trong truyền thuyết, máu này quỷ là có thể đủ dừng lại ở nhân gian đáng sợ nhất địa ngục sinh vật bên trong, có thể xen vào hư thực trong lúc đó chuyển đổi, một khi bị máu này quỷ kích thương, tự thân huyết dịch đều sẽ bị hút đi thôn phệ hết sạch, hơn nữa hút càng nhiều, chúng nó thực lực cũng là càng mạnh. Nguyên bản loại vật này chỉ sẽ xuất hiện tại loại này siêu đại hình trên chiến trường, nhưng không ngờ tới đây cũng có. Rất hiển nhiên, chúng ta hay là đánh giá thấp cái kia đoạn đầu đài cùng cầu đầu trạm. Đêm tối Tiêu Giao rất rõ ràng là đối những vật này biết rõ so sánh rõ ràng, vừa nhìn thấy hoàn toàn biến sắc đồng thời, QNZ nhanh chóng hướng về Tần Kiếm Ca giải thích nói. A sắc bén chói hai tiếng gào thét phía dưới, từng con huyết quỷ hai tay biến thành nhất là giữ tợn sắc bén huyết trảo, vô cùng sắc bén. Thậm chí có đã chuyển hóa thành thực thể trực tiếp lấy ra binh khí. Vừa ra hiện, liền như nghe thấy được lớn nhất món ăn ngon, không chút do dự từ đoạn đầu đài trên vồ rết đi ra, từng đạo huyết tấn xét qua, huyết quỷ đã xuất hiện trong đám người. Ai trong tiếng thét chói tai, một vị võ giả múa đao chém về phía huyết quỷ, nhưng huyết quỷ thân thể quỷ dị hư hóa, không trở ngại chút nào nhào tới trên người hắn, ngược lại lại là thực hóa, sắc bén móng vuốt, không trở ngại chút nào cắm vào đối phương lồng ngực. Theo sát, vị võ giả kia thân thể đã mắt trần có thể thấy tốc độ khô he hó toàn thân huyết dịch lập tức liền du tờ khô, thôn phệ hết sạch, triệt để hóa thành hư không. Bị mất mạng tại chỗ. Giết huyết quỷ tốc độ cực kỳ nhanh, muốn né tránh trên căn bản là rất khó làm được, trong đám người chỉ có thể nhìn thấy huyết ảnh né qua, có người so sánh may mắn, chỉ là cánh tay bị kéo xuống đến, nhưng này toàn bộ cánh tay cũng là nhanh chóng khô he ho heo rút, bên trong huyết dịch bị hấp thu không còn một ngống, sở hữu sinh cơ đều là trong nháy mắt bị tước đoạt. Có người cơ binh khí chém ở huyết quỷ trên thân, nhưng là vẹn vẹn chỉ là chém nát một ít vết thương, chỉ là màu máu lóe lên, trong nháy mắt lại là khép lại như lúc ban đầu, một điểm vết thương đều là không nhìn thấy. Dù sao cũng là lấy năng lượng cùng linh hồn thể hình thức tồn tại, vũ khí muốn xúc phạm tới huyết quỷ, trên căn bản là không làm được. Không, ta không muốn chết đừng a khủng hoảng thanh âm phía dưới, một vị mới có hơn 20 tuổi thanh niên, nhìn xông tới mặt huyết quỷ trong óc một mảnh trắng xóa, thậm chí đã quên di động. Phản xạ có điều kiện phía dưới, nâng lên hai tay hộ ở trên mặt chính mình, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên đem cả người bao bao ở trong đó. A sắc bén thanh âm chói tai đột ngột truyền đến, chỉ bất quá lần này trong thanh âm lộ ra hoảng sợ. Con kia huyết quỷ không có dấu hiệu nào khò khè trong ngọn lửa, nhưng này hỏa diễm nhưng phảng phất là huyết quỷ chí mạng nhất độc dược, bước lên, ở từng tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết phía dưới, triệt để yên diệt hóa thành hư không. Hôm nay liên tục canh tư, bao quát một chương nguyệt phiếu thêm chương.